Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 499. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Xây xong cung điện cùng biệt thự, sửa đổi tốt Huyền Hoàng Tinh. Trần Vũ nhàn rỗi, Đường Thi nghỉ ngơi mấy ngày sau, lần nữa bế quan tu luyện, nhìn một chút đang tu luyện giai nhân. Trần Vũ thuấn di đi, ngươi là ai? Bổn Nguyên Tôn giả cấp bậc Cớt, vẻ mặt cảnh giác hỏi, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, vận chuyển siêu cấp gen chiếm đoạt công, đem đối phương chiếm đoạt luyện hóa, lấy được ba loại thiên phú thần thông hắn. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong nháy mắt, thú tộc một cái bổn nguyên tôn giả hồn phi phách tán. Cất giữ còn rất phong phú, đều làm lợi ta, chọn chọn lựa lựa một phen sau. Trần Vũ lắc mình rời đi, đi tới thú tộc đại bản doanh, hắn tiếp tục đại khai sát giới, siêu cấp gen chiếm đoạt công bên dưới, từng cái thú tộc cường giả tan tành mây khói. Gen của bọn họ thiên phú, lần lượt bị hắn càng nhiều, bọn họ lưu lại tài bảo, cũng thay đổi thành hắn chiến lợi phẩm. Sau mấy tiếng, Trần Vũ trở lại Huyền Hoàng Tinh, có chút hăng hái nghiên cứu mỗi loại công pháp. Tha Sơn Chi Thạch Khả Dĩ Công Ngọc, thú tộc công pháp là không phải rất thích hợp nhân tộc, nhưng cũng không thiếu chỗ thích hợp. Dung hợp thú tộc cùng nhân tộc công pháp đính cấp, dùng tiền sung mãn xuống thiếu sót, sau đó một môn siêu cấp công pháp sau đó sinh ra, luyện chế một ít thích hợp làm trước vũ trụ pháp bảo, lấy ra đủ loại tài liệu luyện khí. Trần Vũ lấy một ít vũ trụ chí bảo, nơi này vũ trụ chí bảo uy lực cùng cực phẩm tiên khí tương đối, tiện tay lấy mấy trăm cái vũ trụ chí bảo đem nhét vào trong một cái phòng. Trần Vũ bắt đầu tu luyện, từ lấy được vô hạn nạp hệ thống sau đó, hắn sẽ không tu luyện thế nào quá. Nắm giữ vô hạn nạp hệ thống, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, trong nháy mắt là có thể đem bất kỳ công pháp nào xông tới cảnh giới tối cao. Trước lười tu luyện, bây giờ nhàn rỗi vô sự hắn, lấy tu luyện giết thời gian, từng luồng năng lượng thiên địa tràn vào trong thân thể, theo công pháp vận chuyển, trải qua luyện hóa năng lượng, lại dung nhập vào xương cốt, máu thịt, trong tế bào, lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tốc độ, tăng lên hắn cường độ thân thể. Cứ như vậy hiệu suất, sợ là phải toàn lực tu luyện mấy triệu ức năm, tổ long luyện thể quyết mới có thể đột phá, buông tha luyện thể, ngược lại luyện khí. Chân nguyên lực không ngừng áp xúc, tinh luyện, sau mấy tiếng, hắn lại ngừng lại, tự kiểm vào xa dịch, từ xa hoa tới tiết kiệm khó khăn, thói quen sung mãn tiền đột phá Trần Vũ, sau nguyện phí tâm mất thời gian đi tu luyện. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là 10 năm, tu vi đi đến vũ trụ chi chủ Đường Thi, lặng lẽ mở hai mắt ra, vũ trụ chi chủ. Phân thần giai đoạn trước, rất tốt, Trần Vũ cười khen, bao lâu, Đường Thi hỏi, 10 năm, Trần Vũ nói, lâu như vậy, Đường Thi trợn mắt hốc mồm nói, người khác từ giới chủ, tu luyện tới bất hủ, liền muốn mấy triệu năm, thậm chí mấy triệu năm, ngươi chỉ dùng thời gian 10 năm, liền từ giới chủ thay đổi thành vũ trụ chi chủ, đã thật nhanh rồi. Trần Vũ nói, chúng ta lúc nào có thể trở về? Đường Thi vội vàng hỏi, còn phải hơn 300 năm. Trần Vũ nói, tại sao phải lâu như vậy? Đường Thi không nhịn được hỏi, qua lại thời không pháp bảo, bổ sung năng lượng phải dùng hơn 300 năm. Trần Vũ nói, hơn 300 năm không đi trở về, ba mẹ bọn họ nhất định sẽ lo lắng chúng ta. Đường Thi nói, không cần lo lắng, hai cái vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Chúng ta ở cái vũ trụ này đợi hơn 300 năm. Đại Hạ Đế quốc bên kia cũng liền mấy giờ. Trần Vũ an ủi, Đường Thi gật đầu một cái, một lần lại một lần thi triển triệu hoán thuật, nàng cũng không muốn ở Huyền Hoàng Tinh đợi nữa mấy trăm năm. Đủ loại đồ vật liên tục không ngừng bị nàng triệu hoán đi ra, thấy hắn ngồi ở một bên, không chút hoang mang uống trà. Đường Thi nói, ngươi cũng dùng triệu hoán thuật. Trần Vũ đáp một tiếng, không sợ người khác làm phiền thi triển triệu hoán thuật. Sau mấy tiếng, Đường Thi nói, hôm nay cứ như vậy đi, sau này mỗi ngày triệu hoán 1000 lần, chỉ mong có thể cơm sáng đem vị diện quang môn triệu hoán đi ra. Ta cũng không muốn ở bên này đợi mấy trăm năm. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, lại nói, thời gian không còn sớm, ta đi làm cơm tối, ngươi muốn ăn cái gì? Buổi tối ăn trên đất chạy. Đường Thi nói, loại nào trên đất chạy? Trần Vũ cười hỏi, bay trên trời không ít, trên đất chạy càng nhiều, ăn nướng toàn bộ dê đi. Đường Thi suy nghĩ một chút rồi nói ra, từ tùy thân trong vũ trụ, lấy ra một con sơn dương, đem lột ra đi nội tạng sau đó, dùng một cây gậy sắt mặc vào, nửa giờ sau, đậm đà thịt nướng mùi thơm, theo gió lan tràn ra, kinh ngạc, mùi ngon, rất ăn ngon. Đường Thi cười khen, ăn một bữa nướng toàn bộ dê, hai người rót một trận suối nước nóng, tìm một chút chuyện làm đi. Trần Vũ nói, Thương Ngô nói nhân tộc cùng thú tộc thế bất lưỡng lập, đại đa số nhân tộc cao thủ cũng dạy một ít đồ đệ, nếu không chúng ta cũng giáo mấy cái đồ đệ. Đường Thi đề nghị. Được, Trần Vũ gật đầu một cái, ngồi Huyền Hoàng Hào vũ trụ chiến hạm. Sau mấy tiếng, hai người tới một thành trì. Đường Thi cảm thấy hình thù kỳ quái nhân tộc nhìn không vừa mắt, quyết định thu nhận cùng đại hán nhân như thế nhân tộc làm đồ đệ. Thiên phú, ngộ tính không cần để ý tới, chỉ chiêu đức hạnh thượng cấp nhân. Trần Vũ nói, hoặc phế một ngày là có thể gia tăng 360 vạn viên hạ phẩm thánh thạch. Không nóng nảy về nhà hắn, thu đồ đệ chuyện lại càng không cuống cuồng. Có thể hay không nhận được đồ đệ, có thể thu mấy cái đồ đệ, hắn cũng không để ý chút nào. Lúc trước có tiền có hệ thống, hắn không coi trọng thiên phú cùng ngộ tính. Bây giờ thực lực cường đại, hắn lại càng không quan tâm thiên phú và ngộ tính. Tìm đồ đệ rất đơn giản, tìm đồ đệ cũng rất khó. Lấy hắn bây giờ thực lực, liếc mắt là có thể nhìn thấu người khác trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng như vậy thứ nhất, kia còn có cái gì thú vui có thể nói. Huống chi hắn muốn sống uổng thời gian. Không, hắn chỉ là muốn thời gian sử dụng lúc này đổi thánh thạch. Có muốn hay không làm một ít đề thi? Đường Thi hỏi, không cần. Gặp phải thích hợp, nếu như đối phương nguyện ý, hãy thu làm đồ đệ. Trần Vũ nói, hết thảy tùy duyên cũng không tệ. Đường Thi cười nói, sau mười mấy phút, hai người tới một cái cửa bệnh viện, chỉ thấy một cái 15-16 tuổi thiếu niên, trên người treo một cái bán mình cứu phụ bảng hiệu. Hai người không khỏi ngừng lại, như thế nào đây? Đường Thi thấp giọng hỏi. Trước xem một chút, Trần Vũ nói, hai người ngồi ở xa xa trên ghế, vừa nói vừa cười trò chuyện. Trong lúc vô tình, thái dương rớt xuống, bóng đêm lặng lẽ tới. Trên người treo bảng hiệu thiếu niên, nắm trên đất hộp giấy nhỏ, sải bước càng lúc càng xa. Theo sau nhìn một chút, Trần Vũ hỏi, đang có ý đó? Đường Thi nói, hơn nửa giờ sau. Trên người thiếu niên cũ nát quần áo, đổi thành mặc đồ tây, kiểu tóc cũng thay đổi. Cũng không lâu lắm, thiếu niên đi vào một cái quầy rượu, diễn ra một phen tiêu tiền như nước, cũng còn khá không gấp thu hắn làm đồ. Đường Thi nói, họa hổ họa bì khó khăn họa cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trần Vũ cảm thán không thôi nói, 15-16 tuổi tiểu hài tử, thật không ngờ không để ý liêm sỉ. Đường Thi thở dài nói, hoàn cảnh lớn như thế, bất kể như thế nào, người tốt dù sao cũng hơn nhiều người xấu. Trần Vũ nói, tìm một nhà khách ở. Sáng ngày hôm sau, bọn họ lần nữa đi ra tìm Đức Hạnh thượng cấp người. Lại làm không công một ngày. Đường Thi buồn rầu nói, là không phải mua nhiều đồ như thế sao? Trần Vũ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?